Chuyện cũ kinh cảng Lâu Vấn Tinh, chương 113, nam nữ trẻ tuổi cùng khung hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưa chủ nhật, trong buổi ăn trưa với một nhà phân phối cấp 2, cô đã thu hoạch được một niềm vui bất ngờ. Tổng giám đốc của Xuân Vũ Y tế, một người đàn ông ngoài 40, có quan điểm kinh doanh thương hiệu tương đồng với cô, đối phương rất thực tế, cũng vô cùng coi trọng buổi gặp mặt lần này. Trước khi đến, ông đã chuẩn bị một danh sách xuất hàng, phân tích nguyên nhân chính dẫn đến việc mất khách hàng tại các cửa hàng offline, cũng như các trường hợp có thể tái khai thác khách hàng. Lương Vi Ninh bị sự chân thành và quyết tâm của ông làm cảm động. Buổi trò chuyện diễn ra rất vui vẻ, và cuối cùng, cả hai đã trao đổi số điện thoại và WeChat để thuận tiện liên lạc thêm sau này. Đưa khách ra ngoài hành lang nhà hàng, cô quay trở lại bên trong để thanh toán. Trước quầy thu ngân, một dáng người cao ráo đứng thẳng. Người đàn ông mặc trang phục đơn giản, một tay đút túi quần, tay kia cầm thẻ quẹt. Khi tiếng máy in hóa đơn dừng lại, anh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt thản nhiên rơi xuống khuôn mặt cô gái đang ngạc nhiên. Thật trùng hợp, lại gặp nhau lần nữa. Thẩm Phục nhận lấy hóa đơn từ nhân viên quầy, môi nhếch nhẹ, chỉ tay về phía quán cà phê bên kia đường. Qua đó ngồi chút chứ, ngồi cái gì chứ? Sau một lúc bừng tỉnh, Lương Vi Ninh chợt nhớ ra lần trước tiền sửa chữa hình như vẫn chưa chuyển cho anh. Gần đây bận rộn quá mức, để tôi thanh toán trước, đợi chút nhé. Cô lấy điện thoại ra, thanh toán qua WeChat. Nếu ai tình ý sẽ phát hiện số dư tài khoản của cô khá lớn. Đó là khoản tiền tiêu vặt mà ông chủ cô đã gửi, như một cách tạm ứng chi phí khi cô đi gặp các nhà phân phối gần đây. Lương Vi Ninh tự tin rằng mình đã hiểu rõ suy nghĩ của Trần Tiên Sinh, nhưng thực tế, cô nghĩ quá nhiều. Có ông chủ nào lại phát khoản tạm ứng 6 con số chỉ để duy trì mối quan hệ khách hàng? Hơn nữa, số tiền này còn không đi qua hệ thống kế toán công ty. Sau khi thanh toán xong, cả hai cùng nhau bước xuống lầu. Thẩm Phục hỏi cô, nghỉ việc ở khu cảng rồi à? Chưa, trụ sở chính chuyển hướng kinh doanh lên phía Bắc, tôi theo ông chủ đến đây công tác lâu dài. Thấy thời gian còn sớm, lại thêm lời mời từ đối phương. Lương Vi Ninh nghĩ rằng chỉ cần tìm một quán nước, uống một ly trà sữa, xác nhận đơn sửa chữa, rồi chuyển khoản trực tiếp cũng không vấn đề gì. Như hiểu được suy nghĩ của cô, Thẩm Phục không có ý kiến, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Gần đây có quán, tôi dẫn đường. Chàng trai cao ráo, chân dài, bước đi nhanh như thường lệ. Nhận ra cô gái đi chậm hơn mình khá nhiều, anh bất giác giảm tốc độ, những ngón tay trong túi quần khẽ co lại, như muốn xoa dịu dòng ký ức bất chợt ùa về. Vài năm trước, khi cô gái nhỏ còn học cấp 3, mỗi lần anh về nhà đều đợi cô tan học trước cổng trường, sau đó dẫn cô đi dạo trên con đường vắng người, rồi ghé vào quán trà sữa. Cô không dám đi bên cạnh anh, sợ bị bạn bè bắt gặp. Nếu tin đồn yêu sớm truyền đến tai cô giáo Tả, hậu quả sẽ rất khó lường. Chỉ đến khi trời nhá nhem tối, họ mới dám nắm tay nhau đi dạo trong khu vườn dưới chân tháp sắt bên bờ sông. Qua điện thoại, cô viện cớ với cô giáo rằng mình đang ôn bài cùng bạn để chuẩn bị kiểm tra tháng. Thẩm Phục luôn ghi nhớ những kỳ kiểm tra này. Dù bận rộn với lịch học dày đặc ở đại học, anh vẫn cố gắng trở về mỗi tháng, chỉ để có cơ hội gặp cô. Đó là lần duy nhất mỗi tháng họ được gặp nhau. Cơn gió nhẹ thoảng qua, làm chiếc chuông gió dưới mái hiên quán trà sữa khẽ reo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm thanh trong trẻo như kéo Thẩm Phục trở lại thực tại. Cô gái bước vào quán trước, gọi một ly trà xoài phô mai yêu thích. Anh uống gì? Cô quay đầu hỏi, khuôn mặt cô lạnh nhạt, chẳng còn vẻ vui mừng như khi xưa gặp được người mình yêu thích. Cảm giác cay đắng dâng lên trong lòng, Thẩm Phục cúi mắt, lướt qua những hình ảnh đồ uống trên quầy. Trà ô long, 3 phần ngọt, vẫn giống hệt như năm đó. Nhân viên quầy sau khi nghe xong thì áy náy nói, trà ô long đã hết, anh dùng trà bưởi được không ạ? Hết hàng. Thẩm Phục trầm ngâm trong chốc lát rồi khẽ cười. Anh khép mắt, nói, gì cũng được, đã quá muộn, anh không có tư cách kén chọn nữa. Ở phía bên kia, Lương Vi Ninh tìm một chỗ ngồi xuống, mở điện thoại, truy cập vào email cá nhân để kiểm tra đơn sửa chữa. Tìm khắp nơi, cô mới phát hiện ra đối phương căn bản chưa gửi cho cô. Người đối diện ngồi xuống, giọng nói nhàn nhạt vang lên. Tạm thời cứ dùng đã, tôi không định sửa nữa. Vết lõm nhỏ cỡ hạt đậu không ảnh hưởng gì đến vẻ ngoài của xe. Điều này không giống phong cách của con trai một chủ tịch hội đồng quản trị. Lương Vi Ninh không nhịn được hỏi, Anh định đổi xe à? Ngoài lý do này, cô chẳng nghĩ được gì khác. Nhân viên quầy mang đồ uống đến, Thẩm Phục tiện tay cắm ống hút vào cốc của cô. Làm xong, anh mới nhận ra hành động mình có phần đường đột, liền cúi đầu, khẽ nói. Xin lỗi, ánh mắt anh dừng lại trên cô trong 2 giây, rồi bình thản rời đi. Lương Vi Ninh cầm ly trà sữa lên uống một ngụm, sau đó nói anh đưa số tài khoản ngân hàng để cô chuyển 3.000 tệ. Bướng bỉnh và cố chấp, 3.000 tệ, không nhiều. Thẩm Phục đáp, ý gì đây, chê ít sao? Cô định mở miệng, thì anh chậm rãi nói thêm, tôi không chỉ thiếu 3.000. Câu nói này làm cô bất ngờ, ý anh là gì? Lương Vi Ninh tựa lưng vào ghế, ánh mắt đầy cảnh giác. Có gì thì nói thẳng, đừng vòng vo. Trong mắt cô lộ rõ sự nghi hoặc và đề phòng, như thể anh đang định tống tiền cô. Thẩm Phục bất lực cười nhạt, nhưng cũng không định giải thích. Trước đó, anh vừa ăn trưa cùng một nhà đầu tư ở tầng trên, cuộc gặp chẳng mang lại kết quả gì. Như dự liệu, vòng gọi vốn B đang cực kỳ cấp bách, nhưng anh chẳng còn sức mà bận tâm đến việc sửa xe hay đòi hỏi khoản bồi thường. Hiện tại, anh chỉ muốn ngồi đây, tĩnh tâm một chút, trò chuyện cùng cô. Còn nói chuyện gì thì không quan trọng, chỉ cần cô ở đây là đủ rồi. Lương Vi Ninh, thông minh như cô, bỗng nhớ lại tại buổi tiệc chia tay hiệu trưởng của trường trung học số 7 hồi đầu năm, vài giáo viên đã nhắc tới chuyện. Thiên tài này không hề dựa vào gia đình mà tự lập khởi nghiệp ở Bắc Kinh. Anh còn thề với cha mình rằng, trong 5 năm, nếu không thể đưa công ty lên sàn chứng khoán thành công, anh sẽ vô điều kiện quay về kế thừa sản nghiệp gia đình. Lên sàn chứng khoán, một hoài bão lớn lao, tinh thần thật đáng khâm phục. Câu, không chỉ thiếu 3.000, của anh, rất có thể là do thất bại trong gọi vốn, gặp phải khó khăn. Nhưng chuyện này có liên quan gì đến cô? Không cần phí sửa xe, lại cùng cô vào quán trà sữa, chỉ để nhìn nhau. Cầm túi lên, Lương Vi Ninh quét mã thanh toán của quán, lạnh nhạt nói. Tôi có việc, thanh toán luôn rồi, mời anh, trong lòng cô. Dù sao cũng dấy lên chút thương cảm. Dù sao nếu không hoàn thành mục tiêu, anh ta cũng phải quay về kế thừa gia nghiệp. Đúng là đáng thương thật. Nhìn cô gái mặt không biểu cảm bước ra ngoài, Thẩm Phục bật cười gượng gạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị nhìn thấu, anh vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, đứng dậy, sải những bước dài đuổi theo cô. Không có ý gì đâu, em đừng nghĩ nhiều. Một vị khách từ ngoài bước vào, cánh cửa kính theo quán tính đóng lại. Thẩm Phục nhanh chóng giơ tay đỡ khung cửa, tránh để tay nắm cửa va vào trán cô gái. Cảnh tượng nam nữ trẻ tuổi cùng khung hình, cô gái cầm ly trà sữa, chàng trai nhẹ nhàng chu đáo, tạo nên một bức tranh hài hòa và đẹp mắt. Đối diện cửa hàng, dưới gốc cây ngô đồng ven đường, một chiếc xe tư nhân treo biển kép dừng yên tĩnh. Từ ghế trước, tài xế lặng lẽ nhìn vào gương trung tâm, quan sát phản ứng của người ngồi ở ghế sau. Qua lớp kính hạ nửa, ánh mắt lạnh lẽo lặng lẽ khóa chặt hình ảnh trước mặt. Chỉ vài giây sau, Trần Kính Nguyên thu hồi ánh nhìn, bình thản gọi một cuộc điện thoại. Tiếng chuông vang lên bất ngờ, nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình, theo bản năng, Lương Vi Ninh lập tức đảo mắt tìm xung quanh. Ngay lập tức, cô nhận ra chiếc xe quen thuộc cách đó không xa, tim đập lỡ một nhịp. Cô trấn tĩnh, nhấc máy, giọng trầm thấp của người đàn ông chỉ thốt ra 2 chữ. Lên xe, cuộc gọi kết thúc, cô chậm rãi nghiêng đầu nhìn sang Thẩm Phục. Ông chủ đến đón tôi đi trước. Nói xong, cô xoay người rời đi, đứng tại chỗ, nhìn cô gái bước thẳng đến chiếc xe sang trọng bên kia đường, đáy mắt Thẩm Phục hiện lên vẻ dò xét. Anh nhớ lần trước, tại bãi đỗ xe gần khu du lịch, chiếc xe này cũng xuất hiện. Xe treo biển kép, đến từ khu cảng, ông chủ đích thân đến đón thư ký. Mà thư ký lại tỏ ra vô cùng tự nhiên và đĩnh đạc. Quen biết cô lâu nay, anh biết rõ con người cô, không nên nghĩ ngợi nhiều. Cách chương.